Đan Vũ Càn Khôn, chương 1019, nhất khẩu khí, góc truyện audio.com, uy nghiêm của cửu cấp yêu thú làm cho bát cấp yêu thú không dám có chút mạo phạm. Quái vật kia rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ đang thi triển vũ kỹ gì cường đại? Lúc này sắc mặt Tần Phàm khẽ biến, hắn theo bản năng cảm thấy có tia bất an, hơn nữa thêm lời nói vừa rồi của cửu cấp yêu thú, hắn tựa hồ dự cảm sắp có chuyện gì phát sinh. Hắn vốn định ra tay cắt ngang thủ đoạn thi triển của đối phương, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng luôn có một cảm giác băn khoăn làm cho hắn không dám tùy tiện ra tay. Tần Phàm ca ca, đừng cho nó tiếp tục. Nhưng đúng ngay lúc này bên dưới truyền lên thanh âm của Đại Khôn Quốc thần thú gia tộc thánh nữ Phương Tiểu Tình. Thánh nữ cũng mẫn cảm nhận thấy được khí tức nguy hiểm truyền ra từ trong hư không, vội vàng nhắc nhở Tần Phàm. Gì, loại khí tức này là... Nghe được thanh âm của Phương Tiểu Tình, toàn thân Tần Phàm không tự chủ được chấn động, động tác của cửu cấp yêu thú giống như đã tiến vào kết thúc mà khí tức truyền ra từ trong hư không cũng ngày càng thêm rõ ràng. Không xong, ngay lập tức hắn vừa kịp phản ứng lại, rốt cục bất chấp nỗi băn khoăn trong lòng, trực tiếp hướng cửu cấp yêu thú ra tay. Ngày tiếp theo hắn hít sâu một hơi, thanh long tâm lúc này nhảy mạnh kịch liệt làm toàn thân hắn trong nháy mắt tràn ngập khí tức thanh long ma tôn thời viễn cổ. Ngay sau đó cỗ khí tức ma tôn bắt đầu cấp tốc hội tụ, ngưng tụ vào trong quyền phải của hắn, thậm chí trên quả đấm của hắn đã bắt đầu phát ra tiếng long ngâm thật lớn, kinh chấn bát hoang. Thanh long thăng thiên, thanh âm long ngâm từ nắm tay của hắn lan tràn khắp nơi, trong cơ thể cơ hồ có đầu du long đang lưu động trong kinh mạch, đó là cảm giác vô cùng rõ ràng, giống như đang chân thật tồn tại. Một móng vuốt khổng lồ xuất hiện, dùng xu thế xuyên phá phong vân thẳng tắp vượt tới chỗ nam tử yêu dị kia, sau đó hư ảnh thanh long cũng toàn bộ xuất hiện ngay trong hư không, vô cùng uy nghiêm, giống như một ngọn núi thẳng tắp từ trên cao giáng xuống. Không biết tự lượng sức mình, chứng kiến Tần Phàm lúc này khởi xướng tiến công cửu cấp yêu thú, Tần Quan lộ ra nét cười lạnh khinh thường. Oanh, oanh, oanh, oanh, hư ảnh viễn cổ thanh long xuyên toa, ngay không gian cũng tầng tầng sụp đổ, khoảng cách vài trăm thước chỉ nháy mắt lướt qua, mắt thấy sắp đánh trúng cửu cấp yêu thú kia, đem hắn áp thành phấn vụn. Nhưng đối mặt một chiêu vũ kỹ của Tần Phàm mà ngay cả cửu cấp võ thánh cũng phải kiêng kỵ, nam tử yêu dị không chút dao động, hắn vẫn tiếp tục thao tác thủ ấn trong tay. Động tĩnh trong hư không hoàn toàn mở rộng, vào lúc này thậm chí có thể chứng kiến được một âm ảnh cực lớn khổng lồ đang bắt đầu hiện ra trong hư không. Hư ảnh thanh long vừa lúc hạ xuống, đã đến lúc này nam tử yêu dị kia thong dong nhìn lên hư ảnh thanh long, trong mắt tựa hồ hơi có chút dị sắc giống như là kinh ngạc cùng tò mò nhưng hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Giáng xuống, Tần Phàm cắn răng khống chế móng vuốt chụp tới, thân thể hư ảnh thanh long cũng lập tức xông thẳng qua, khí thế chưa từng có, phảng phất như muốn phá tan thiên không. Lực lượng kinh khủng làm không khí gào thét thành từng trận. Nhưng dưới uy thế khổng lồ kia, nam tử yêu dị lộ ra chút ý cười, thủ ấn trên tay hắn không chút dừng lại, chỉ làm ra động tác như thổi hơi. Oanh long long, nhưng chỉ là khẽ thổi nhẹ nhàng, không biết có cỗ lực lượng từ nơi nào tràn đến, thế nhưng làm cả không trung lay động lên mãnh liệt, đó mới chân chính muốn sụp đổ xuống dưới. Cửu, góc truyện audio.com, cấp yêu thú chỉ thổi nhẹ một hơi, tựa hồ đã làm kinh động bầu trời vũ thiên đại lục. Oanh, ngày tiếp theo, hư ảnh thanh long uy thế vô cùng cường đại thế nhưng hoàn toàn sụp đổ, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất vô tung, ngay chút tia năng lượng cũng không thể lưu xuống. Này làm sao có thể, thấy được một màn như vậy, toàn bộ mọi người không khỏi lộ ra vẻ trợn mắt há hốc mồm, ngay cả những võ thánh kể cả Tần Phàm đều cảm giác không thể tin nổi. Đó chính là một chiêu vũ kỹ có thể đánh tan nộ băng kim luân phá của cửu cấp võ thánh Tần Quan vừa rồi. Tất cả mọi người đều cảm giác được uy thế của hư ảnh thanh long thế nhưng lại không chịu được một kích. Chỉ một hơi thổi mà thôi, cửu cấp yêu thú thế nhưng cường đại tới mức độ này lúc này sắc mặt Tần Phàm hết sức khó coi, hắn ngẩn ngơ nhìn một màn trước mắt lần đầu tiên cảm giác mình vô cùng thất thố, hắn đã không biết bao lâu mình chưa từng nảy sinh cảm giác vô lực như hiện tại. Hắn cảm giác cho dù chính mình không sợ gánh vác nguy hiểm lại một lần nữa hoạt hóa chu tức huyết mạch cũng không phải là đối thủ của cửu cấp yêu thú kia, hắn quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn cửu cấp võ thánh Tần Quan một bậc. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN đến lúc này trong lòng Tần Phàm càng dâng lên kính nể vô hạn đối với Kim Dương võ thánh, đối mặt đối thủ khủng bố như thế mà vẫn có thể kiên trì được nhiều năm như vậy thật sự là khó khăn cỡ nào. Sợ hãi, khủng hoảng, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc phản đối bắt đầu khuếch tán trong lòng những nhân loại đang có mặt tại hiện trường, mọi người sắc mặt tái nhợt, mặt xám như tro tàn, ở một khắc này bọn họ tựa hồ cảm giác như ngày tận thế của nhân loại đã buông xuống. Vào lúc này đại động tĩnh trong hư không khiến cho mọi người có loại cảm giác ngạt thở áp bách không ngừng truyền đến, làm hai chân mọi người không sao chịu nổi run lên, tựa hồ dù muốn chạy trốn cũng không để nổi khí lực. ngu xuẩn nhân loại chuẩn bị trả giá thật nhiều vì lòng bất kính đối với yêu thần đại nhân đi. Sau khi đánh tan thanh long thăng thiên của Tần Phàm, nam tử yêu dị lại phát ra thanh âm, giống như có vô số huyết nhục quay cuồng trong không khí, làm cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Trên bầu trời, động tĩnh đã càng lớn, cả không gian giống như hồ nước lớn quay cuồng, âm ảnh trong hư không ngày càng mở rộng, đem toàn bộ lốc xoáy bước ra bốn phía. Oanh oanh oanh oanh, một thanh âm chấn vang trầm thấp khủng bố truyền đến, thanh âm ảnh hưởng tới cả kiến trúc Nam Phong Thành, có không ít nhà cửa bị chấn động sụp xuống, mọi người càng chấn kinh, ngẩng đầu nhìn âm ảnh hoàn toàn che phủ không trung. Trời ạ, đó là trấn yêu thành, quái vật kia đem cả tòa trấn yêu thành trong yêu thú hoang nguyên đến đây. Tới lúc này, rốt cục Tần Phàm đã nhận thức được thứ đồ vật khổng lồ kia là vật gì, nhất thời không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Kế tiếp nhìn thấy trấn yêu thành đang di động về phương hướng Nam Phong Thành, hắn thoáng chốc cực kỳ hoảng sợ. Tòa trấn yêu thành cực lớn, thậm chí còn lớn hơn diện tích Nam Phong Thành, nếu một khi áp xuống Nam Phong Thành, như vậy cả tòa Nam Phong Thành chỉ sợ trong thoáng chốc liền biến thành đống hoang tàn. Bầu trời như sụp đổ, oanh long long, tòa đại thành cao lớn nguy nga giống như ngọn núi lớn chậm rãi xuất hiện trong hư không, bao trùm trời đất chậm rãi di chuyển về hướng Nam Phong Thành, ra vẻ như sắp trấn áp xuống làm Nam Phong Thành biến thành dập nát. Cách chương.